Mãnh cắn răng một cái. Tất cả mọi người dồn dập đưa ra mình trong lòng giá cả. Kế tiếp, sẽ chờ tụ bảo các thu dọn cùng so sánh. Hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân cũng là vạn phần căng thẳng. Cũng không biết, này Trà Ngộ Đạo giá cả, có thể cao bao nhiêu? Hết chương.